tái sinh duyên, bảo quân ôn nhu của ta. Chương 504, cả đời chờ đợi. Gocchuyenaudio.com. Nàng lại hỏi chút ít chuyện, hắn chỉ bất động thanh sắc tránh đi một chuyện, những thứ khác đều cẩn thận nói cho nàng, chỉ là chuyện xưa còn chưa nói hết. Qua hết đoạn hành lang gấp khúc là tới Hoa Dung cung, Chu Thất tự động tự giác từ trên lưng nam nhân nhảy xuống, Long Phi Ly nắm tay của nàng, Chu Thất lại đột nhiên tránh đi. Long Phi Ly khẽ nhíu mày. Tiểu Thất, Chu Thất đi đến bên cạnh trụ dọc hành lang, thần sắc có tí ảm đạm thấp giọng. Ta biết, thời điểm ở trong tù, hoàng đế là cố ý, hắn không phải phải về xem y phi, bởi vì hắn hận Niên Phi cho nên hắn cũng không đem xiềng chân cởi bỏ cho nàng, đúng là. Nàng nghiêng đầu nghĩ, lại không biết mình muốn nói cái gì, ngồi chồm hổm trên mặt đất, nước mắt chảy ròng ròng. Tay một lần nữa nắm chặt thành quyền. Long Phi Ly toàn thân rung động, thời điểm tại Yên Hà Trấn nàng mặc dù đã tha thứ hắn, mà bây giờ, nàng cũng đã không nhớ nổi chuyện gì, nhưng nàng còn nhớ rõ những thống khổ kia. Nàng càng vô tình nói hắn ngày đó tàn nhẫn, đem tâm sự của hắn nói ra. Hắn đi tới lôi nàng đứng lên, bế nàng vào trong ngực, thân thể của nàng nhẹ khẽ run, hắn cũng vậy. Hắn định dụ dỗ nàng, muốn nói cho nàng biết, khi đó hoàng đế mặc dù hận Niên Phi, lại càng yêu nàng, nếu không, sau khi nhận định nàng phản bội hắn vẫn không đụng những nữ nhân khác. Cuối cùng không nói gì, chỉ là dùng sức ôm chặt nàng. Hắn sẽ không còn để cho nàng bị bất kỳ ủy khuất, hắn sẽ làm nàng lần nữa vui vẻ. Nhất định sẽ như vậy. Tầm mắt mơ hồ, trong sân một đôi thân ảnh một trước một sau đi tới, trên quần áo nam nhân thấm nước mắt, Chu Thất vội vàng từ Long Phi Ly trong ngực đi ra. Long Phi Ly ngẩn ra, theo ánh mắt Chu Thất nhìn qua, đã thấy tới là vợ chồng Long Tử Cẩm. Hắn biết tâm tư nàng, sợ bị Long Tử Cẩm chê cười nàng khóc nhè, Long Tử Cẩm lại chỉ sợ sớm đã không tự lo được. Mỗi khi trở về dùng bữa, Tử Cẩm đều cùng Thôi Nghê Thường cùng nhau đến, nhưng ở chỗ kín này, hai người lại khoảng cách xa xôi, thần thái lạnh nhạt. Hắn cười nhẹ nói, không qua tìm Thôi Nghê Thường sao? Chu Thất hì hì cười một tiếng, hướng trên mặt hắn hôn một cái, liền chạy ra ngoài, chuyển qua vài bóng cây, quát to một tiếng, đi kéo Nghê Thường. Đang cúi đầu từ từ đi tới, Nghê Thường bị Chu Thất làm sợ hết hồn, sẵng giọng. Nương nương, Chu Thất cười cười, quay đầu lại hô, Tử Cẩm ta cùng Nghê Thường đi trước. Đi ở đằng sau Nghê Thường, Long Tử Cẩm sững sờ. A cửu tẩu, hắn vừa định gọi nàng, lại bị cắt ngang. Thập đệ, Long Tử Cẩm nhìn lại thấy Long Phi Ly chắp tay đứng ở trên hành lang, nhàn nhạt nhìn hắn ta. Hắn tự cười giễu một tiếng, dứt khoát nâng vạt áo, bước tới, ghé mắt nhìn lại, Nghê Thường đã theo Chu Thất từ bên kia đi vào. Ngươi cùng Thôi Nghê Thường có tốt không? Tự Yên Hà Trấn trở lại, chúng ta. Liền phân phòng ngủ, Long Tử Cẩm cười khổ, lại thấp giọng. Cửu ca, người kia tại thiên giới có khỏe không? Long Phi Ly ánh mắt trầm xuống, cười lạnh nói. Ngày đó thời điểm ngươi đề xuất Thôi Nghê Thường làm phi, trẫm không nên đáp ứng ngươi. Thôi Nghê Thường người này cũng thừa xứng đôi Long Tử Cẩm ngươi. Long Tử Cẩm cắn răng. Ta biết rõ ta có lỗi với nàng, nhưng nàng hiện tại thật tốt, ôn như ý nàng lại. Cửu ca ta, hắn thở dài một tiếng, xoay người đi vào. Long Phi Ly không động, ngưng mắt trông về phía xa. Gocchuyenaudio.com. Sau lưng lại đột nhiên ấm áp, một thân thể mềm mại thơm phức dựa vào, đai lưng chỗ khảm ngọc bị đôi bàn tay nhỏ xích sao chế trụ, hắn cười một tiếng, cầm cặp tay kia. Đem bò nuốt đã trở lại, còn không có ăn đây, người không có ở đó ai chia cho ta thức ăn. Long Phi Ly ngẩn ra, lập tức tâm tình thật tốt quay người nhéo nhéo mũi thon cô gái, cầm tay của nàng đi vào. Trên thực tế, hắn vừa rồi đang suy nghĩ vấn đề trước đó nàng hỏi hắn, mà hắn lẩn tránh. Bên trong chuyện xưa kia có quan hệ kết cục Niên Tiểu Bát. Niên Tiểu Bát sẽ vĩnh viễn cùng nàng, nhưng cô gái kia sẽ không còn trở lại. Biển cả sóng biếc như gương, nàng đứng ở bên cạnh Phật Đà, đôi mắt rưng rưng, rồi lại có từng điểm vui vẻ từ khóe môi dùng sức lộ ra. Long Vương, thân thể của ta đã chết rồi, linh hồn cũng có thể theo thân thể tiêu vong, là Bạch Chiến Phong cùng Lưu Cảnh dùng một lũ hồn cuối cùng trước khi tan hết đem linh hồn của ta một lần nữa ngưng tụ, Bạch Chiến Phong cả đời đại thiện, trong hồn có linh lực ngưng hồn, chỉ cần đem linh lực ngưng hồn trong thân thể của ta bỏ ra, liền có thể đem linh hồn A Thất lại đọng trở về thân thể. Ta không thể đáp ứng ngươi, nàng để cho ta chiếu cố ngươi, nếu dùng mệnh ngươi đổi mệnh nàng, nàng về sau biết cũng sẽ không cao hứng. Người nói cho nàng biết, chỉ cần trong trí nhớ của nàng có ta, ta liền vĩnh viễn sẽ không chết, nàng sống bao lâu ta là có thể sống bao lâu. Chúng ta bái thần cầu Phật là bởi vì chúng ta đều có niệm tưởng, đều muốn cầu viên mãn, A Thất viên mãn là cùng một chỗ với ngươi, ta là tiểu tỳ nữ cùng nàng lớn lên, chúng ta tam sinh, cầu xin chính là nàng có thể hạnh phúc, không hề bị vây ở cái nơi muốn dùng ngọn đèn dầu mới có thể chiếu sáng trong cung điện. màn trời sâu thẳm, ngân hà nhấp nháy giống như trường kiều vượt qua hải thiên, trăng như ngọc khảm nạm biển nhai. Những tia sinh mệnh cuối cùng, theo vô số vầng sáng trong suốt từ trên thân nữ tử bay ra, tung bay trên không trung, lại từ từ rót vào thân thể trên tay nam nhân. A Thất, vào đi, ta sẽ bảo vệ Ngọc Hoàn, ta sẽ đi tìm ngươi. Tía Tô, đừng sợ, đừng thương tâm, ta sẽ không để cho ngươi tự mình một người. Nhất định sẽ có người cùng ngươi, cho ngươi hạnh phúc. Long Vương, nếu nói là ta còn có cái gì tiếc nuối, đó chính là không thể cùng nàng đi xa một chút, nếu như có thể ta nghĩ vĩnh viễn coi chừng nàng. Về sau thời điểm nàng khóc nhè, nói dùm với nàng ta có một cái bí mật nhỏ, ta thích A Tuyết, nhưng A Tuyết đã không thể nào trở về, có lẽ ta tại một thế giới khác có thể tìm tới hắn, như vậy không tốt sao? Vĩnh viễn coi chừng nàng sao? Hắn nhìn thoáng qua cách đó không xa Ngọc Hoàn nằm bên cạnh Phật Đà, nàng đã vĩnh viễn yên tĩnh bất động. Thân thể bạch y nữ tử trong tay ấm dần, hắn dè dặt đặt nàng đến phía trên biển kính, chậm rãi đưa tay hướng không trung bắt đi, giữa không trung tấm màn màu lam giống như một tầng giấy, đột nhiên bị xé rách, thân thể một cô gái áo đỏ rơi xuống, nàng kia diện mục thanh lệ, lại đúng là Tuyền Cơ. Hắn tự tay ôm lấy, đi đến bên cạnh Phật Đà, đem Tuyền Cơ bỏ xuống bên cạnh Ngọc Hoàn. Hắn lại nhíu mày, thôn xóm Yên Hà, miếu Long Hậu, rừng cây. Nhiều hình ảnh lần lượt diễn qua, trên xiêm y của hai người có dính bùn đất, hắn tự tay nhẹ nhàng gạt đi, thay hai người thay đổi xiêm y, hắn nhớ rõ thiên giới năm ấy, Tây Hải náo nhiệt sôi trào, đó là lần hắn cưới Tía Tô tiểu nữ thiên đế. Góc truyện audio.com, nàng cùng tiểu tì của nàng một thân hồng y nhẹ nhàng. Tiểu tì đỡ nàng từ bên trong kiệu đi ra, hắn đứng giữa trăm ngàn người, lạnh lùng nhìn hai người, ánh mắt thoải mái quan sát khuôn mặt nàng. Khi khăn hì của nàng bị gió cuốn đi, mặc dù trước đó, hắn sớm đã gặp qua nàng, cùng nàng từng có nhàn nhạt thân mật. Nhưng hôm nay, nàng trong bộ đồ đỏ, bào thêu hoàng phượng, sống động như bay múa giữa trời đất, nàng đôi mắt ngượng ngùng nhìn hắn. Hắn nhớ cả đời, hắn đột nhiên hai ngón tay nhẹ nâng, một luồng ánh sáng giáng xuống phía trên biển kính, hắn quay người nhìn lại bạch y nữ tử còn đang ngủ say, cúi người xuống, hướng trên mặt Tuyền Cơ nhẹ nhàng quẹt một cái. Sau đó, năm ngón tay khép lại, lại đem bạch y nữ tử lăng không ôm vào trong ngực, lòng ngón tay xoa lên gương mặt của nàng. Trong nháy mắt gương mặt hai nữ tử trao đổi, Phật Đà cụp mắt xuống, vuốt cằm. Người theo ý ta, Chu Thất vẫn là Chu Thất, Tuyền Cơ vẫn là Tuyền Cơ, chúc mừng Long Vương thần lực đã hồi phục, pháp thuật cao cường này, chỉ sợ chiến thần, Lang Vương còn tại, cũng nhìn không ra càn khôn bên trong. Phật Đà cười nói, thân thể phàm thai, đảo mắt thành trần, cũng không nghĩ tới Long Vương năm đó tàn nhẫn thích giết chóc lại đối với một cô hầu gái nổi lên trắc ẩn chi niệm. Nàng sớm không phải là hầu gái, trong tâm Tía Tô, nàng chính là bằng hữu tốt nhất của nàng, để cho nàng suốt đời coi chừng Tía Tô đi. Hắn thản nhiên, phất tay áo một cái, đem Ngọc Hoàn cùng Tuyền Cơ trước sau đưa vào trong hòm. Long Vương, công chúa Tía Tô quả cải biến ngươi. Phật Đà nhìn quan tài biến mất phía trên biển kính, nói. Công chúa tại thiên giới có tướng mạo xinh đẹp, đem dung nhan này bỏ qua, há không đáng tiếc. Ta cùng với Tía Tô trần duyên chưa xong, nàng là hoàng hậu của ta, diện mục đột nhiên thay đổi, quốc dân nhất định rối rít. Diện mạo Tía Tô, người khác không biết, nhưng ta đem thi thuật cùng người thân cận ta, ta cùng bọn họ cũng có thể gặp, lại có thể tiếc. Hắn ánh mắt sâu thẳm, nói, tôn giả đường xa thuật sâu, sớm xem túi ra không là gì, cớ gì trêu chọc Long Hạo. Phật Đà ha ha cười một tiếng, thật lâu, nghiêm giọng nói. Từ khi Long Vương ngủ say đến tái sinh, thiên giới ngàn năm vô chủ, tà ác yêu nghiệt làm loạn rất nhiều, Long Vương thần lực to lớn, Phật Tổ cùng chư thần thiên giới chờ Long Vương cùng công chúa ngày sau trở về khống trưởng thiên đình, chỉ là công chúa mặc dù đã mất bệnh nhẹ, nhưng rốt cuộc Chu Thất tổn hại rất nặng, công chúa tại trần thế làm bạn Long Vương khó có thể lâu dài, ta nguyện giúp Long Vương đem tổn thương trong thân thể Chu Thất trị hết, nhưng yêu cầu Long Vương đáp ứng với ta một ước hẹn. Người mang Tía Tô nói chuyện, Long Hạo sao dám không đáp ứng. Hắn nhướng mi cười khẽ, Phật Đà cười nói, pháp thuật này, Phật Tổ cùng ta chỉ trông mong Long Vương có thể đáp ứng tại nhân giới không sử dụng bất kỳ thần lực nào. Cách chương.